Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1642, chương 1641 có chuẩn bị mà đến tập kích. Cầu nguyệt phiếu, ầm ầm, hỏa diễm đoàn khối cứ như vậy một bên bốc hơi khí quyển, một bên chiếu sáng bốn phía, hướng về bên này oanh kích tới. Mà tại một cái kia cái hỏa cầu xạ kích dưới, đưa thân vào trong động quật Rama cùng với Lipfa là tránh cũng không thể tránh. Phía trước là tập trung như mưa hỏa cầu, đem chọn cái hang động lối đi đều cho bao phủ ở bên trong. Nhường hai bên trái phải đều là hang động vách đá Rama cùng Lipfa như thế nào né tránh đâu. Hai người cũng chỉ có thể lui về sau. Có thể bay lượn mà đến hỏa cầu tầm bắn rõ ràng không ngắn. Nếu như là Rama một người chạy trốn còn chưa tính. Nhưng Lipfa tốc độ tuyệt đối không kịp nổi hỏa cầu tốc độ. Bị trúng đích, đó là chuyện sớm hay muộn. Hết lần này tới lần khác. Nếu như bây giờ lại vịnh sướng pháp thuật phòng ngự. Đã là không còn kịp rồi. Đã như vậy, nghĩ tại trước mắt dưới tình huống bảo mệnh. Biện pháp chỉ có một cái, thối lui, Rama kéo lại Lipfa, tại Lipfa tiếng kinh hô bên trong đem hắn bảo hộ ở phía sau mình. Chính mình thì giơ lên một cái tay, ngăn tại trước mặt, thế là, vô số hỏa cầu rơi vào Rama trên thân, bành ngành bành bành bành, có như là bom nổ, viêm sóng bắt đầu cuốn lên, gió nóng bỗng nhiên tập mở. Nhường hang động một góc bị ngọn lửa màu đỏ rực bao trùm, xua tán đi trong động quật hắc ám. Rama liền trực tiếp đã nhận lấy đột nhiên xuất hiện kẻ địch ma pháp công kích, bị sóng lửa nuốt mất. Rama ganh HP lập tức hiển hiện, cũng bắt đầu giảm xuống. Chỉ bất quá đã nhận lấy vừa mới công kích mãnh liệt như vậy, Rama HP cũng vẻn vẹn giảm xuống không đến 1/10 mà thôi, vô cùng ít ỏi. Này tự nhiên là phi vũ mang tới ma miễn hiệu quả. Rama bị Rama bảo vệ tại sau lưng Lipfa cũng là không có giảm xuống HP giá trị, chỉ là hướng về phía Rama hô lên tiếng, ta không sao. Rama duy trì nhấc tay ngăn cản tư thế, một bên đáp lại Lipfa, một bên nhìn về phía trước. Ở nơi đó, keng keng keng keng bang, một trận tiếng kim thiết chạm nhau từ xa mà đến gần vang vọng. Đó là kim loại chế giày chiến rơi trên mặt đất chỗ kích thích động tĩnh. Một đám người mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, một tay nắm kiếm, một tay cầm to lớn khiên kim loại người chơi liền từ hang động phía trước vọt tới. Sau lưng còn đi theo một đám người mặc ma pháp sứ trường bào người chơi. Này chút người chơi tướng mạo đều thiên hướng về thô kệch, trên người trang bị cũng thiên hướng về màu lửa đỏ, cánh sau lưng càng là cùng phong tinh linh khác biệt màu đỏ, vừa nhìn liền biết là chủng tộc khác người chơi. Này chút người chơi sở thuộc chủng tộc chính là Alo bên trong trước mắt thế lực lớn nhất, nhưng cũng nhất tiếng xấu lan xa chủng tộc hỏa tinh linh. Lipfa sắc mặt liền có vẻ hơi khó coi. Không có cách, đây là một cái cổ vũ chủng tộc ở giữa tàn sát lẫn nhau. Chỉ cần là khác biệt chủng tộc, cái kia tại ngoài vòng tròn liền tùy thời tùy chỗ đều có thể PK trò chơi. Mà gần nhất, vì hướng dẫn thế giới thụ, hỏa tinh linh vẫn luôn tại ngoài vòng tròn tùy ý vây giết tộc khác người chơi. Dùng cái này tới thu thập cần thiết tài chính cùng tài nguyên. Lại thêm hỏa tinh linh cùng phong tinh linh cho tới nay lãnh địa liền nhau tạo thành xung đột cùng mâu thuẫn, tại dã ngoại lẫn nhau gặp gỡ, xuống chàng chỉ có một cái kia chính là lập tức mở giết sao. Rama chẳng biết lúc nào rút ra bên hông yêu tinh kiếm, nhìn phía trước hỏa tinh linh tập đoàn, bĩu môi cười. Thế nhưng Lipfa liền không có Rama tâm tình tốt như vậy. Dù sao, số người của địch nhân rất nhiều, ngoại trừ có 5 tên thân làm tiền phong thuẫn kiếm sử bên ngoài, còn có 15 tên thân là hậu vệ ma pháp sư. Rama cùng Lipa liền gặp được số lượng 20 người hỏa tinh linh tập đoàn. Tình huống có thể nói là vô cùng gay gâu, mà đối phương rõ ràng không có tính toán buông tha Rama cùng Lipa hai người. Có 5 tên ma pháp sư liền khi nhìn đến Rama cùng Lipa về sau. Tại chỗ vịnh sướng ra một đoạn thật dài chú văn, đánh ra 5 đạo hỏa diễm xạ tuyến, để chúng nó trong nháy mắt vượt qua Rama cùng Lipa, rơi vào sau lưng của hai người. Bành, nổ tung giống như tiếng vang bên trong, bị đánh trúng mặt đất lập tức như là núi lửa bùng nổ một dạng. Phun ra hàng loạt hỏa diễm, đúng là tạo thành 5 đạo tường lửa, ngăn cản Rama cùng Lipa đường lui. Trừ cái đó ra, còn có 10 tên ma pháp sư tại vịnh sướng khác chú văn. Cộng trừ, lại là một đoạn thật dài chú văn. 10 tên hỏa tinh linh ma pháp sư trong tay xuất hiện từng cái chùm sáng, giống như bọt biển một dạng nhẹ nhàng lướt đi, che kín Rama cùng Lipa trước mặt không gian, cũng che kín hỏa tinh linh nhóm phía trước không gian. Nhìn xem này chút chùm sáng, Rama nhíu mày, Lipa cũng biến sắc, đây là bẫy dập ma pháp. Đúng thế, trước mắt chùm sáng chính là chuyên môn dùng để bố trí làm bẫy dập ma pháp. Bình thường đều sẽ dùng tại hướng dẫn cỡ lớn boss lúc. Một khi chạm đến những chùm sáng kia, chùm sáng lập tức liền sẽ nổ tung. Cho nên, Rama cùng Lipa hiện tại tình huống liền là trước có bom, sau có biển lửa, tiến thối không được. Kẻ địch thế mà vừa lên tới liền làm ra dạng này hai tay chuẩn bị. Nói thật, đừng nói là Lipa, liền là Rama cũng không nghĩ tới. Nguyên nhân rất đơn giản, số người của địch nhân rõ ràng so với chúng ta nhiều. Trực tiếp mạnh công tới tiễu sát khẳng định càng tốt hơn. Tại sao phải tốn công tốn sức bố trí xuống này hai tay chuẩn bị? Nếu như là tường lửa còn chưa tính, kẻ địch vì phòng ngừa bên này người chạy trốn, bố trí xuống dạng này một lớp bình phong, ngăn lại hai người, bắt rùa trong hũ, cũng là không tính hiếm lạ. Có thể cạm bẫy này ma pháp liền thật chính là dùng đến không giải thích được. Còn không bằng trực tiếp sử dụng công kích ma pháp tới cường công. Trừ phi, kẻ địch đã sớm biết bên này nhân số tuy ít, nhưng thực lực lại bất phàm, rất có thể hội lật xe. Chỉ có dạng này, đó mới hội tốn công tốn sức tại ngay từ đầu liền bố hạ bẫy dập ma pháp tới đê cường địch. Nói cách khác, bọn hắn không phải tại dã ngoại đột nhiên tao ngộ kẻ địch, mà là ngay từ đầu liền hướng về phía chúng ta tới. Biết ta cùng Lipa thực lực, chỉ có dạng này mới có thể giải thích trạng huống trước mắt. Huống hồ, cạm bẫy này ma pháp, căn vốn là vì châm đối tốc độ của ta. Nếu như Rama ỷ vào qua tốc độ của con người phóng tới kẻ địch khẳng định hội không kịp phản ứng a. Kẻ địch liền biết điểm này, mới có thể bố trí cái bẫy này ma pháp, tại bên trong vùng không gian này chôn xuống địa lôi, để phòng Rama bằng vào tốc độ kinh người xông đi lên. Chi này hỏa tinh linh tập đoàn, căn bản chính là chuyên môn tới vây giết Rama. Chia, nhân, ngay tại Rama tại trong chớp mắt ý thức được này từng cái vấn đề lúc. Kẻ địch trong trận doanh, tổng số 15 tên ma pháp sư lần nữa vịnh sướng. Bành bành bành bành bành, từng cái màu quýt hỏa cầu lập tức mãnh liệt bắn đi ra. Bắn về phía Rama phương hướng, này chút hỏa cầu chạm đến chùm sáng, đúng là không có dẫn tới chùm sáng nổ tung. Rõ ràng, những chùm sáng kia chỉ tác dụng tại vật sống, cũng không tác dụng tại ma pháp. Bành ngành bành bành bành, tiếng nổ mạnh liền vang lên lần nữa, nhường sóng lửa cũng lần thứ hai nuốt sống Rama thân ảnh. Ếch! Rama nhấc tay cản trở kẻ địch ma pháp công kích, hắn HP giá trị vẫn là vẻn vẹn giảm xuống không đến 1/10. Không đáng kể chút nào, nhưng nổ tung sinh ra tác dụng phụ lại là coi là chuyện khác. Đằng trước cũng đã nói qua, lọt vào nổ tung hệ ma pháp công kích lúc, vậy chẳng những sẽ cho tự thân mang đến u tai cùng mê muội các loại cảm giác, liền thế giới hiện thực bên trong đại não cũng có thể chịu ảnh hưởng. Thật lâu vô phương hòa hoãn lại, Rama hiện tại chính là như vậy, dù cho ma pháp công kích đối với hắn không tạo được ra dáng tổn thương, nhưng hỏa diễm mang tới cảm giác nóng rực, nghẹt thở cảm giác cùng cảm giác hôn mê lại là một điểm không ít. Cũng may, Rama không phải người thường, sớm thành thói quen trong chiến đấu oanh tạc cùng nổ tung. Đại não cũng có, hư nghĩ dĩ thái, thuật thức cường hóa, căn bản dao động không được hắn. Thế nhưng, đến mà không trả lễ thì không hay. Rama vân tay, đồng dạng vịnh sướng nổi lên chú văn. Cộng trừ, ma pháp chữ viết thoáng hiện cũng vỡ toang, hóa thành vô số liêm dứu, phá hướng về phía trước. Đối với cái này, cáp, cái kia năm tên cầm thuẫn hỏa tinh linh dồn dập hò hét lên tiếng. Trèo chống tấm chắn, ngăn tại các ma pháp sư trước mặt. Keng keng keng keng bang, tiếng vang lanh lảnh bên trong, đao gió liền từng cái đều bị tấm chắn cho bắn ra. Thấy thế, Rama híp mắt lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.